Kiếp Thiên Vận, chương 913 Thất Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vì Lâm Hồng Chí, Vương Miện thêm canh thứ tư. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người quay đầu kinh hãi, một đầu màu đen lục giác cự long tại kia trương răng múa chảo gào thét cuồng hống thanh chấn động đến sở hữu người sửng sốt một chút. Trước hết phản ứng tới chính là Mai Hồng Vũ, nàng chính là cấp này hắc long ăn đi hai đầu cánh tay, hiện tại nhìn thấy này hắc long đâu còn có không trốn, cho nên lập tức liền ra tốc trốn vào núi rừng bên trong. Một đám tu sĩ còn không có phản ứng tới thoát đi. Lại cấp kia hắc long ăn một miếng rớt này ăn người tốc độ quả thực là không thể tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiệt sốt, muốn chết, trường tôn đức bản năng giống to, sau đó lấy ra bát thiên hồ lô thả ra phong tuyết, gió lớn hạ bọc lấy bão tuyết ầm vang liền che giấu hết thảy tu sĩ cùng hắc long ngăn cách một đám tu sĩ có thể bởi vậy né ra, không khỏi đối với này vị lão địa tiên nổi lòng tôn kính. Nhưng hắc long cũng không phải bình thường mặt hàng, kia là thất tinh cảnh sinh vật khủng bố chỉ là lắc lắc cự đại đầu, liền đằng vân giá vũ mà đến, mục tiêu đương nhiên là trường tôn đức này lão gia hòa. Copy nội dung từ truyện 88. Mau trốn nha, trường tôn đức lập tức thất kinh, vội vàng tìm cái địa phương chui vào bên trong, bất quá tựa hồ lão tổ bà bọn họ cũng chú ý đến này lão gia hòa, liên tiếp bắt đầu cho hắn thiết trí chướng ngại, hoặc là bỗng nhiên đem hắn chuyển rời, hoặc là bỗng nhiên dùng các loại rừng cây cùng rừng trúc ngăn trở hắn, khí đến trường tôn đức lớn tiếng chửi mẹ. Một đám thất tinh cảnh tu sĩ đã sớm buông xuống tranh chấp tại rừng cây đình thượng đạp nhánh mà đi, bọn họ cũng không phải là thật phi tiên, không có cái gì bay lượn năng lực chỉ có thể là bằng vào thiên địa chi khí, ngao du cùng liệng vọt nhân gian mà thôi, cách mặt đất cũng không thể quá cao, cuối cùng phải có thứ gì mượn lực mới có thể di động. Copy nội dung từ truyện 88, mà này hắc long cũng không cần, liền như là cá trong nước bên trong tự do du động. Dáng người mỹ diệu cực kỳ đẹp mắt. Trường tôn đức cấp đuổi đến đầu đầy mồ hôi, hết thảy tiên khí cơ hồ đều dùng tại đào mệnh bên trên, cũng may kia Mai Hồng Vũ cũng biết môi hở răng lạnh, mỗi một cái thất tinh cảnh tu sĩ đều là bảo vật quý chiến lực cho nên xoay người lại sau liền sử dụng không giới hoàn, một chút liền chộp tới hắc long. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Long trước đó ăn xong bảo vật này thiệt thòi nhỏ, đã sớm vô cùng chú ý, lập tức trở về đầu chính là một ngụm, bành một tiếng cắn vào, Mai Hồng Vũ kém chút không cho cắn được. Rút tay về cũng không kịp. Đại gia cùng nhau đối phó cái này nghiệt súc, nếu không cái gì thiên nhất đạo, cái gì tổ long khí vận liền cũng đừng nghĩ, Mai Hồng Vũ nữ quỷ này cả giận nói. Copy nội dung từ truyện 88, Ứng Lương cùng Chu Văn Huyên lúc này quay đầu trở lại, thấp giọng tựa hồ dùng truyền âm nhập mật thương lượng cái gì. Trong đó Chu Văn Huyên từ bỏ truy đuổi ta mà sửa đi đối phó Hắc Long, làm Ứng Lương tiếp tục đuổi ta mà tới. Mà Thâm Hải quỷ tộc bên kia ba cái thất tinh cảnh bên trong cũng chia ra một cái minh tiên truy ta, còn lại giản long, huyền linh thượng tiên chờ thất tinh cảnh toàn chạy tới đối phó hắc long. Copy nội dung từ truyện 88, thất tinh cảnh cùng thất tinh cảnh hoàn toàn khác biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái thế giới khác tồn tại, kia hắc long dương nanh múa vuốt tại pháp bảo công kích đến hoàn toàn chính là ngứa, rất nhanh liền đánh bay mấy cái, nó không biết có phải hay không là bản năng chán ghét, đặc biệt đuổi theo Mai Hồng Vũ cắn, có lẽ là trước đó lấp qua bụng, hiện tại lại muốn ăn. Phía dưới sơn hà biến hóa, không ngừng sinh ra một đống đống tường đá, thoạt nhìn như là không khác biệt lung tung dâng lên, trên thực tế ta là biết Thanh Thiên Sơn tình huống, một khi triệt tiêu Thanh Thiên Quyền, chỉ sợ tiểu hoạt trận liền triệt để bố trí xong, đến lúc đó tung hoành liên kết kín không kẽ hở, người ngoài căn bản đánh không tiến vào. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó ta phái Trương Tiểu Phi đi tìm Thụy Trạch Ca cùng Úc Tiểu Tuyết, hẳn là Tiểu Phi đem bọn họ mang về tiện thể giúp ta thiên nhất đạo an trí tiểu hoạt trận, một khi đại trận hình thành, chỉ cần tề tâm hợp lực này một giới muốn đánh vỡ này tiểu hoạt trận người chỉ sợ dùng đầu ngón chân đều có thể đếm được. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Lại là một khối cự đại tường đá ẩm vang dâng lên, này đồ vật không biết cấu thành, cũng không biết Thụy Trạch Ca làm sao làm tới, nhưng ta cảm thấy hẳn là một cái bảo vật hình thái, khống chế nơi đó nguyên tố tới hình thành phòng ngự, dù sao nếu như tất cả đều là theo Giang Long thôn chuyển đến tảng đá, vô luận như thế nào chuyển đều chuyển không đến đây đi. Hắc Long bên kia tao ngộ trường tôn đức Chu Văn Huyên, Giản Long, Huyền Linh Thượng Tiên, Mai Hồng Vũ chờ thất tinh cảnh tiên cấp vây công, mà còn lại tất cả đều đuổi theo ta mà đến, về phần ngũ hành cảnh, thì xa xa đi theo chính mình môn chủ đằng sau công kích từ xa, đánh Hắc Long vô cùng phiền muộn. Copy nội dung từ truyện 88, Hạ Thụy Trạch, đến lượt ngươi đến rồi. Hắc Long giống lên, dù sao loài rồng lợi hại, nhưng từ đầu đến cuối không bằng ngự thân cho người ta kia loại lực lượng sử dụng phối cấp càng thêm hợp lý, giữa người và người cũng càng thêm có thể biết đối phương nhược điểm. Hét dài một tiếng, Thụy Trạch Ca bỗng nhiên theo rừng cây bên trong mãnh nhảy ra đến, sau đó hắc long hóa thành mấy đạo hắc khí, bao lấy quanh người hắn trên dưới, tầng tầng áo giáp nặng nề mà uy vũ, kia cự đại đấu bồng màu đen càng làm cho lòng người thấy sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tay bên trong cái kia thanh hắc kiếm đôm đốp vài tiếng, hắc quang chợt hiện mà ra, lực lượng đột nhiên thăng lên đến ta cảm thấy trình độ khủng bố. Long hồn ngự thân hạ Thụy Trạch thoáng như thiên thần, kia áo choàng mang đến cho hắn bay lượn chân trời năng lực, hắn thực lực bản thân cũng đạt tới thất tinh cảnh, đồng thời một đầu cự long cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Này loại lực lượng một phần hai vị cũng không có làm hắn rớt cấp, ngược lại là hai vị thất tinh cảnh thực lực liền tựa như lúc ấy tại Thanh Thiên Đình thời điểm, Văn Tử Đại Thần cho ta xem một màn kia. Đã đến rồi, cũng không cần đi. Thụy Trạch Ca uy phong lẫm liệt, trường kiếm quét ngang, khí phách hùng hồn liền cùng đế vương đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Hết thảy thất tinh cảnh tiên tu tất cả đều hai mặt nhìn nhau, mặt bên trên xuất sắc trình độ có thể nghĩ, hắc long giống giận xông về Mai Hồng Vũ cùng Huyền Linh thượng tiên, mà Thụy Trạch Ca cũng hóa thành hắc quang một đạo, bổ về phía Trường Tôn Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra tay với ta Minh Tiên cùng Ứng Lương đều biết hiện giờ tình thế đã cùng trước đó khác biệt, không hề nghĩ ngợi liền hướng Thanh Thiên Sơn chạy vọt. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái thất tinh cảnh đối phó 6-7, đây quả thực là nhẹ nhõm thêm vui sướng, né tránh không kịp tất cả đều trúng chiêu, ba cái ngũ hành cảnh tại chỗ liền vẫn lạc, trong đó có Mai Hồng Vũ thủ hạ, một cái tên là Trăm Nô Nữ Quỷ. Một đám tiên tu cấp hắc long ăn đi mười mấy, dọa đến tất cả đều chạy tứ tán, nơi này là âm phù cấm chế đi lên khu vực, muốn mượn nói là không thể nào, cho nên một đường đuổi theo tại Thực Thủy Thư Vương Hòa một sóng lớn Thực Thủy Thư tập kích hạ tử thương người không ít, bất quá thất tinh cảnh bởi vì đều từng người có hộ thân đào mệnh bản lĩnh, tăng thêm còn có môn nhân đệ tử liều chết bọc hậu, cũng không có tạo thành bất luận cái gì thương vong, chỉ có Mai Hồng Vũ cùng Huyền Linh thượng nhân bởi vì cấp hắc long đuổi đến chặt, một cái dùng không giới hoàn tay bị cắn rớt, một cái cận chiến ném đi nửa người, có thể nói thời vận không đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Trên trăm tiên tu như ong vỡ tổ trốn sạch sành xanh, lão tổ bà đương nhiên đem Thanh Thiên Quyền thu vào Thiên Nhất Đạo lại khôi phục nguyên lai Thiên Nhất Đạo, lần này cũng là báo hiệu kịp thời, nếu như đổi bình thường, tùy tiện một cái thất tinh cảnh xông tới Thiên Nhất Đạo liền phải xong đời. Chính đương ta còn nghĩ như thế nào trở về ta Thiên Nhất Đạo thời điểm, bỗng nhiên trước mắt nhoáng một cái Thiên Nhất Đạo liền tại trước mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất Thiên, tại này bên trong. Toàn Thiền Dư xuất hiện tại trong ta tầm mắt, mà phía sau đi theo Tích Quân cùng Hà Nại Thiên, Ngao Phượng Hà chờ tiên tu. Ta nhảy vào phía sau núi, tất cả mọi người còn an toàn, bất quá trên mặt đất lại nằm máu phun một thân Chu Nhất Quang, mấy người tại chiếu cố hắn, ta nháy mắt bên trong liền tâm lạnh, đi xuống nhìn hắn xảy ra chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88. Xảy ra chuyện gì, những người khác không có việc gì, chỉ có lão tổ bà cùng Đinh Thần, Trì Thiên Sinh, còn có mấy cái ngũ hành cảnh yêu tu cùng ma tiên môn tu sĩ đều đầu đầy mồ hôi, xem ra bày ra Thanh Thiên Sơn đại trận phòng ngự địch nhân chính là bọn hắn, nhưng bọn hắn đều không có gì, vì cái gì Chu Nhất Quang ngược lại bị thương. Sư phụ, Linh Tiên cùng Thần Phi đều cho người ta bắt đi, thiếu tử chạy tới lôi kéo ta, nước mắt rưng rưng. Copy nội dung từ truyện 88. Ai làm, dưới loại tình huống này, ai có thể mang đi hai cái hài tử? Ta nhăn nhăn lông mày, xem xét Chu Nhất Quang thương thế. Ta hẳn là không cái gì, chính là cho kiếm vỗ xuống ngực dẫn đến khí huyết nghịch hành, này ra hỏa chính là muốn để ta. Khụ khụ, không thể động mà thôi. Chu Nhất Quang cũng là bán tiên, mặc dù cố ý tiến thêm một bước nhưng ta gần nhất bận quá, hắn liền vẫn luôn kẹt tại bán tiên trình độ. Copy nội dung từ truyện 88. Là Lý Phá Hiểu làm, chúng ta vừa rồi loạn cả một đoàn, Thực Thủy Thư Vương lại phái đi ra phòng ngự, cho hắn thừa cơ ôm đi hai cái hài tử. Miêu Tiểu Ly có chút tự trách nói, được rồi, hai cái hài tử đều là hắn đệ tử, không có ham muốn cảnh tiên tu tại cũng ngăn không được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Lý Phá Hiểu thực lực người bình thường căn bản ngăn không được hắn, hiện tại ăn ngũ hành phi thăng đan, dĩ nhiên không phải bình thường tu sĩ đối phó được, coi như ta tại cũng chưa chắc ngăn được, cho nên hắn mới dám lẫn vào Thiên Nhất Đạo cướp đi hai hài tử. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao cũng là hắn đệ tử, hai cái hài tử không tu càn khôn đạo cũng sống không nổi, chỉ có thể là cho hắn trước cứu đi, về sau lại tìm cơ hội tốt đi xem một chút mà thôi. Bản chương xong, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.